Trạch Thiên Ký TTV, chương 1178, quyển 7 chương 129 lai lịch của ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma quân trầm mặc một lát nói, đúng vậy, nhưng ngươi biết tại sao chúng ta lại thua chứ? Đây đúng là một vấn đề nan giải, nhất là tốc độ ma tộc thất bại lại nhanh như vậy. Trần Trường Sinh nói, ta suy nghĩ thời gian rất lâu, cuối cùng thấy các chiến sĩ bộ lạc ngoài Tuyết Lão Thành, mới nhớ tới ngươi trong thơ đã đề cập tới sự kiện kia. Ma tộc thế suy, trong ngàn năm đã bị nhân tộc phương diện vượt xa, vấn đề chủ yếu nhất chính là tỷ số sinh sản quá thấp. Ma tộc cấp thấp tự nhiên tiến hóa thành ma tộc cao đẳng cần thời gian quá dài, ma tộc cao đẳng tự thân năng lực sinh sản lại rất thấp kém, theo thời gian trôi qua, ma tộc có lãnh thổ rộng lớn số lượng ngược lại càng ngày càng ít cho đến sắp không cách nào gộp đủ số lượng binh lính, chiến sĩ bộ lạc trí lực quá mức thấp không cách nào cùng quân đội nhân tộc chính diện đối kháng được. Ma quân chỉ hắn, nói, đúng vậy, ngươi hẳn là nhớ được ta đã nói nguyên nhân đối với ngươi. Trần Trường Sinh nhớ tới trong một phong thơ, ma quân từng nói qua một đoạn lịch sử. Ma quân nói đó là sau khi hắn lên ngôi mới biết được ghi chép chân thật nhất về thế giới này. Ma quân còn nói bao gồm hắn cùng với ma tộc đại học giả ở bên trong chỉ có 5 người biết được. Sau lá thư này, Trần Trường Sinh đã trở thành người thứ 6. Trần Trường Sinh không hiểu hắn vì sao phải nói với mình, tự nhiên cũng không cách nào xác định thiệt giả. Dựa theo lời của ma quân, vô số năm trước, 5 đại lục của thế giới này không hề ngăn cách giống như hiện tại, mà có thể tùy ý tương thông. Chủng tộc thống trị thế giới này chính là thần tộc cũng chính là ma tộc hiện tại trên trung thổ đại lục. Theo thời gian trôi đi thế giới cấu tạo dần dần bất ổn, xuất hiện rất nhiều biến hóa, thần quốc cùng U Minh dần dần rời khỏi chủ thể đại lục cuối cùng biến mất trong thời gian loạn lưu không có cuối, chỉ để lại một chút lối đi vào cực kỳ hung hiểm, lúc này đạo vực sâu phía sau ma quân chính là một trong số đó. Thần quốc cùng U Minh biến mất mang đến rất nhiều biến hóa đáng sợ, chủ thể đại lục sinh cơ dần dần tan biến, trở nên càng ngày càng hoang vu, thần tộc thống trị thế giới cùng với các sinh mệnh trí tuệ khác bị buộc bắt đầu di chuyển, chủ thể đại lục cuối cùng biến thành một mảnh đất chết, bị gọi là di khí chi địa. Thần tộc đi tới thánh quang đại lục kéo dài văn minh của mình, lại phát hiện mồi lửa văn minh của thần quốc đã rơi mất vào trên một tòa đại lục khác. Những mồi lửa văn minh đó chính là thiên thư bia, tòa đại lục này chính là trung thổ đại lục. Thần tộc phái ra quân viễn chinh, thông qua lối đi lúc ấy còn có thể miễn cưỡng thông qua U Minh, từ Thánh Quang Đại Lục đi tới Trung Thổ Đại Lục muốn thu hồi những mồi lửa văn minh này. Ai cũng không ngờ tới, ở trong thời gian dài dòng, chủng tộc nguyên sinh trên Trung Thổ Đại Lục thông qua mồi lửa văn minh đã thức tỉnh cùng quân viễn chinh thần tộc bắt đầu chiến đấu. Chủng tộc nguyên sinh chính là loài người cùng yêu tộc, chi quân viễn chinh kia tự nhiên chính là ma tộc hiện tại. Thì ra cho tới hôm nay, cuộc chiến tranh này còn không có chân chính kết thúc. Mọi người nghe chuyện xưa này đều cảm khái, nếp nhăn trên mặt Đường lão thái gia đã sâu thêm vài phần, Hách Minh thần tướng lại là đang suy tư ý nghĩa của chiến tranh. Hiện tại chúng ta song phương chiến tranh cùng viễn cổ chiến tranh đã không có bất cứ quan hệ nào cả. Ma quân lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay ở thời điểm song phương chiến tranh tiến hành kịch liệt nhất, U Minh tiếp tục rời xa, đại lục đã hoàn toàn bị ngăn cách, vô luận là vực sâu sau thân thể của ta hay là đỉnh núi trong vân mộ, đều rất khó trở về thánh quang đại lục, cho nên thống soái quân viễn chinh đưa ra một cái quyết định vô cùng khó khăn. Vị thống soái kia chính là tổ tiên của ta, cũng chính là ma quân đời thứ nhất. Ma quân tăng thêm bổ sung nói rõ, sau đó nói tiếp. Hắn kết thúc trận chiến tranh kia cùng nhân tộc cùng yêu tộc tạm thời đạt thành giải hòa, phá hủy tất cả sự vật có liên quan đến Thánh Quang Đại Lục. Sau đó bắt đầu ở trên tòa đại lục này kiến tạo thành trì cũng chính là gia viên của mình. Từ Hữu Dung ôm tiểu đạo sĩ, sau khi ma quân xuất hiện vẫn không nói gì, lúc này bỗng nhiên nói. Quyết định sáng suốt mà kịp thời. Ma quân nhìn nàng khẽ mỉm cười, nói. Không sai, tộc ta cứ như vậy sinh sống ở trung thổ đại lục, sau đó các đời ma quân còn có đại học giả cũng đang tiếp tục noi theo cách làm của tổ tiên, lợi dụng nghiêm khắc luật pháp, cuối cùng thành công xóa bỏ tất cả trí nhớ tương quan tới thánh quang đại lục, đem nơi này biến thành quê hương của chúng ta. Chấm, Đường lão thái gia cảm khái nói, thời gian đúng là có sức mạnh to lớn. Ma quân nói, đáng tiếc chính là cuối cùng vẫn xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng, các ma quân cùng học giả đó phát hiện, ở trong hoàn cảnh thiếu hụt thánh quang, năng lực sinh sản của tộc ta giảm xuống vô cùng nghiêm trọng, tới thời kỳ thông cổ tư đại học giả, hắn đã phán định đây là thoái hóa không cách nào nghịch chuyển. Đề tài trở lại trọng điểm lúc đầu thảo luận, ma tộc tại sao lại thua cuộc chiến tranh này? Ma quân từng ở trong thư mịt mờ đề cập tới chuyện này, Trần Trường Sinh không hiểu vì sao hắn lại nhắc tới, càng không hiểu ở một phương diện khác. Hách Minh thần tướng, Tiếu Trương đám người cũng không hiểu. Năng lực sinh sản giảm xuống cho đến thoái hóa tất nhiên sẽ mang đến diệt tộc uy hiếp. Gặp chuyện như vậy, việc ma tộc cần phải làm đương nhiên là nghĩ biện pháp một lần nữa mở ra lối đi trở lại Thánh Quang Đại Lục. Vì sao các đời ma quân cùng Thông Cổ Tư Đại học giả chưa từng nghĩ tới chuyện này ư? Trần Trường Sinh hỏi. Thánh Quang Đại Lục rốt cuộc có thứ gì để các ngươi sợ hãi như thế? Thà rằng trơ mắt nhìn ma tộc suy bại cũng không chịu trở về. Thần Minh, ma quân quan sát ánh mắt Trần Trường Sinh nói. Nếu như lối đi giữa nơi này cùng Thánh Quang Đại Lục một lần nữa mở ra, chúng ta đều sẽ trở thành người hầu của thần Minh. Thời điểm ban đầu, mọi người phát hiện Trần Trường Sinh cùng ma quân tựa hồ rất quen thuộc, rất giật mình, ánh mắt của Đường Lão Thái gia trở nên có chút sâu thẳm. Không ai tin tưởng Trần Trường Sinh sẽ cấu kết với ma tộc nhưng vẫn cảm thấy rất kỳ quái, hoặc là nói quỷ dị. Bất quá mọi người rất nhanh đã bị nội dung nói chuyện giữa Trần Trường Sinh cùng ma quân hấp dẫn. Viễn cổ truyền thuyết làm người ta rung động, chân tướng lịch sử núp sau tấm màn đen, thì ra ma tộc lại là quân viễn chinh đến từ Thánh Quang Đại Lục. Nhưng thần minh là cái gì? Là thứ ý chí khách quan mà phụ nữ trẻ em tin tưởng ư? Trung thổ đại lục không có thần minh, quốc giáo tín ngưỡng chính là đại đạo, mà không phải là chân thật khách quan tồn tại. Mọi người nói thần minh chẳng qua là hình tượng hư cấu trong chuyện xưa truyền thuyết, hoặc là thuần túy tinh thần hình chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần quốc ở trên tinh hải, là nơi tất cả thần hồn của con người quy tụ chỉ là một loại tượng trưng. Mà Thánh Quang Đại Lục thật sự có thần minh tồn tại ư? Nghe xong ma quân nói, mọi người trầm mặc thời gian rất lâu, ngay cả Thiếu Trương cũng không nói gì. Không phải là không có thần quốc sao? Ai cũng không ngờ tới, phá vỡ trầm mặc lại là tiểu đạo sĩ kia. Hắn gục ở trong lòng Từ Hữu Dung, ôm cổ của nàng, mở to đôi mắt sáng ngời, tò mò nhìn ma quân. Không biết lúc nào, hắn đã từ trong sợ hãi cùng thương tâm thoát ra ngoài, đem đoạn chuyện xưa này nghe vô cùng đầy đủ. Ma quân không trả lời vấn đề này, bởi vì hắn cũng không có đáp án. Đối với miêu tả cùng với không thể miêu tả về thần minh, cũng là hắn sau khi lên ngôi mới có thể nhìn thấy văn tự. Từ hắn trầm mặc có thể thấy được văn tự này từng tạo thành trùng kích đối với thế giới tinh thần của hắn như thế nào. Tiếu Trương rốt cục không nhịn được hỏi. Thần minh lợi hại như thế ư? Hai cái tiên sứ chiến đấu 10 năm trước từng phủ xuống Bạch Đế Thành, chẳng qua là người hầu của thần minh. Ma quân trầm mặc một lát nói, chúng ta cũng đã từng như vậy. Những lời này nói đến chúng ta, chỉ chính là Tuyết Lão Thành hoàng tộc. Tiếu Trương ngây ra, nói, rất thảm, nhân tộc cùng yêu tộc nhận được thiên thư lăng cùng mồi lửa, bị Thánh Quang Đại Lục xưng là người trộm hỏa. Ma quân đời thứ nhất thì được gọi là đọa lạc thiên sứ. Ban đầu thời điểm ở Thánh Quang Đại Lục, hắn vốn chính là thiên sứ, còn là thủ lĩnh thiên sứ quân đoàn. Nếu nói đọa lạc là bởi vì hắn bị ma quỷ hấp dẫn, không chịu trở lại trong lòng của thần minh. Cái ma quỷ kia tên là tự do, không người nào nguyện ý làm người hầu cho dù là người hầu của thần minh. Cho nên ma quân đời thứ nhất mới có thể dứt khoát kiên quyết lưu tại nơi này. Cho nên các đời ma quân cùng Thông Cổ Tư Đại học giả không có một ai nguyện ý trở lại Thánh Quang Đại Lục. Ta có thể hiểu được loại cảm giác này, Trần Trường Sinh nói, thoát khỏi ám ảnh tử vong, ta cảm thấy toàn bộ thế giới tựa như cũng biến nhẹ. Ma quân nói, cùng tử vong so sánh, tự do càng thêm bản chất hơn. Trần Trường Sinh nói, cùng đáp án so sánh, tại sao nói ra vấn đề này càng thêm trọng yếu. Đoạn chuyện cũ này là do ma quân giải thích cho câu hỏi kia. Tại sao ma tộc lại thua bởi nhân tộc, ma quân nói ra vấn đề này dụng ý là gì? Vẫn chưa nói hết, tộc ta thất bại còn có một nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là quân sư hy vọng chúng ta thất bại. Ma quân sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, đôi môi càng thêm đỏ lòm, tựa như vừa tô thêm son phấn. Cuộc chiến tranh này toàn bộ bố trí cũng là hắn tự mình an bài, sau đó hắn muốn chúng ta thất bại, vậy chúng ta có thể nào bất bại? Trong ma cung vang lên mấy tiếng kinh hô. Hắc Bào là quân sư của ma tộc, tay cầm trọng quyền, quan trọng nhất là chiến lược cho tới cụ thể chiến thuật của ma tộc cũng là do hắn một tay an bài. Nếu như ma quân nói là thật, Hắc Bảo muốn ma tộc thất bại, ma tộc quả thật không có bất kỳ đạo lý nào để bất bại. Vấn đề là tại sao Hắc Bảo phải làm như vậy? Không có ai tin tưởng câu chuyện hoàn toàn tỉnh ngộ, khả ca khả khấp, mà trong đó tất nhiên ẩn giấu nguyên nhân gì? Cách chương.